Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hai vị cốc chủ đến thăm. Tác giả, Phượng Si Tây Môn Liệt Binh nói tới đây, dừng một chút sau, lại lần nữa mở miệng nói. Ta biết ngươi cùng Vu Mã thủ tọa quan hệ không tồi. Nhưng ngươi khả năng không biết, hắn là sẽ không bởi vì việc này vì ngươi xuất đầu. Trong cốc có nghiêm khắc quy định. Nhân viên công tác không được tham dự đệ tử chi gian bất luận cái gì hoạt động. Đặc biệt là hoàng cùng đánh cuộc. Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Tần Cung có chút khiếp sợ hỏi. Có thể làm ta Tây Môn Liệt Binh chịu phục người không nhiều lắm. Người chính là trong đó một cái. Tây Môn thực nghiêm túc nói đến. Cảm ơn ngươi thưởng thức. Nếu ngươi đem lớn như vậy bí mật nói cho ta. Hiện tại, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Tần Cung nói đến, ta tưởng, ngươi đã có tính toán. Bất quá, nếu ngươi hỏi, ta không thể không nói. Ta ý kiến là, từ bỏ, xã đoàn thủy có bao nhiêu sâu. Liền ta cái này thành viên trung tâm cũng không biết. Mặt ngoài xã đoàn liền băng sơn một góc cũng chưa hiển lộ ra tới. Tây Môn lưu lại những lời này sau. Liền cùng tên kia Thiên Lang Minh Cường giả vội vàng xoay người rời đi. Buổi chiều, lão đệ tử gian đại bì tiếp tục tiến hành, mà các cốc cường giả sôi nổi bộc lộ quan điểm, đánh nhau kịch liệt cường độ càng hơn buổi sáng, mà ở buổi chiều trong lúc thi đấu, hoàng cốc rốt cuộc có thu hoạch, tình túc tổ Tây Môn Liệt Binh lên sân khấu, biểu hiện ra cường đại chiến lực, chỉ dùng hơn 30 cái hiệp, liền đem đối thủ đánh bại, mà một khác danh Thiên Lang Minh đệ tử. Lại rất lớn vượt qua Tần Cung chờ người ngoài ý liệu. Cái này vẫn luôn bảo trì trầm mặc ra hỏa lên sân khấu sau. Cũng chỉ dùng không đến 30 cái hiệp liền lấy được thắng lợi. Không phải giống nhau cường. Vốn dĩ Tần Cung còn không có quá chú ý tên kia xã đoàn thành viên. Đương hắn lấy được sau khi thắng lợi. Tần Cung quay đầu nhìn về phía Thái Giáp. Thôn trưởng, hắn là Thiên Lang Minh. Tên là Nhiếp Ẩn. Ở Thiên Lang Minh trung địa vị tương đương với tinh túc tổ Tây Môn Liệt Binh. Cũng là tương lai Thiên Lang Minh phó minh chủ người được chọn. Nhiếp Ẩn cũng không giống Tây Môn Liệt Binh. Sự tình gì đều tự tay làm lấy. Hắn làm người thập phần điệu thấp. Cho nên hoang cốc trung lão đệ tử chỉ biết kỳ danh. Rất ít nhìn thấy hắn bản nhân. Thái Giáp nói. Bọn họ thăng vì phó tổ trưởng cùng phó minh chủ. Kia đồ đường cùng tả sơn cư đâu. Còn có, như thế nào không từ nhìn thấy quá xã đoàn hai gã chức vị chính lão đại. Tần Cung rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lại nói tiếp, đồ đường cùng tả sơn cư ở không có trở thành xã đoàn phó chức phía trước. Cũng đã có tư cách vào nhập hồng hoang thiên trong cốc tu luyện. Nhưng vì hai cái xã đoàn bọn họ mới lưu lại, nếu Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn có thể trưởng thành lên. Mà khi đại nhậm nói, phỏng trừng đồ đường cùng tả sơn cư cũng nên tiến vào đến hồng hoang thiên trong cốc tu luyện. Đến nỗi hai cái xã đoàn lão đại sao? Không ai biết bọn họ ở nơi nào. Bọn họ là ai? Phỏng trừng ngay cả đồ đường cùng tả sơn cư cũng chưa gặp qua. Thái Giáp nghĩ nghĩ nói. Nghe xong Thái Giáp nói sau. Tần Cung nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Thoạt nhìn, xã đoàn thủy thật đúng là không phải giống nhau thâm. Buổi chiều thi đấu kết thúc, lão đệ tử đại bỉ trước 10 sinh ra, ngày mai đem tiến hành trận chung kết, mà Vu Mã lại lần nữa trước tiên rời đi, quản sự mệnh các đệ tử hồi nơi dừng chân nghỉ ngơi. Chính mình một người cũng rời đi, khoảng cách ăn cơm thời gian còn sớm, Tần Cung đám người hướng nơi dừng chân đi tới, Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn không có cùng Tần Cung đám người đồng hành. Trên thực tế, lấy Tần Cung vì đại biểu phế cốc cùng xã đoàn chi gian thành hoang cốc lớn nhất mặt đối lập. Cho nên, bọn họ không có khả năng đi cùng một chỗ. Hoang cốc ở hồng hoang tổng cốc nơi dừng chân ở làm công khu bắc sườn lầu một tiểu mộc trong lâu. Nơi này hoàn cảnh tương đương không tồi. Cũng là hoang cốc nhân viên công tác nhập tổng cốc làm việc cư trú mà. Ngày thường, nơi này có hoang cốc nhân viên công tác thường trú tại đây. Cấu kết hồng hoang cốc cùng hoang cốc gian tương quan sự vụ. Tiến vào nơi dừng chân lúc sau. Tần Cung đám người từng người trở về chính mình phòng. Tần Cung không yên tâm Tần Hàm, cho nên liền vẫn luôn đem hắn mang theo trên người. Ở tại một phòng, liền ở Tần Cung cùng Tần Hàm đẩy ra cửa phòng đi vào phòng khi, liền thấy đan cốc cốc chủ Hàn Mộ cùng luyện khí cốc cốc chủ cô độc thiết luật đang ngồi ở phòng. Phòng khách nhàn nhã mà uống trà. Tần Cung theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, phát hiện không có đi sai phòng. Lúc này mới mang theo Tần Hàm tiến lên cấp hai lão khái đầu. Thấy đại lễ, lấy hai lão thân phận cùng tuổi. Cùng Tần Cung tổ ra ra đều là cùng đại người trong. Cho nên cái này đầu là khái đến. Tần Cung thái độ thập phần cung kính. Nhưng Tần Hàm lại trừng mắt đá quý đôi mắt trên dưới xem cái không ngừng. Đối hai lão tràn ngập cảnh giác. Lôi kéo Tần Hàm đứng dậy sau. Cô độc thiết luật mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Tần Cung, ở Tân Cốc khi, ta cho ngươi lưu lại nói nhưng đều đã biết. Là, thiết lão, đệ tử đã biết. Tần Cung căng ra đầu nói. Hừ, thật lớn cái giá. Nếu đã biết, vì sao chậm chạp chưa tới ta luyện khí cốc. Còn muốn ta tới gặp ngươi nha. Thiết lão gia tử không giận tự uy. Hiện giờ mặt đi xuống trầm xuống. Thật mạnh uy nghiêm nghiêm nghị dựng lên. Ha ha, bóp chết. Liền ở thiết lão gia tử nói âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, tự Tần Cung bên người. Một đạo lưu quang chợt bạo khởi. Nháy mắt liền tới rồi thiết lão đỉnh đầu. Hảo nghiệp chướng. Thiết lão ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động. Nhưng theo hắn thanh âm rơi xuống. Chợt gian, hư không hơi hơi cứng lại. Tần Hàm nháy mắt bị giam cầm ở không trung. Liền phảng phất bị đóng băng ở giống nhau. Tần Cung ánh mắt nháy mắt hung hăng mà run rẩy một chút. Trong lòng kinh hãi không thôi. Lệnh tùy pháp hành. Này lão thế nhưng nghịch thiên tới rồi như thế nông nỗi. Lúc này, thiết lão hơi hơi phất tay. Tần Hàm liền bùm một tiếng bị đạn về tới mặt đất Tần Cung dưới chân. Ha ha, quỷ nha. Tần Hàm ngây ngô cười thanh tràn ngập sợ hãi. Bò lên thân tới. Tránh ở Tần Cung phía sau. Không dám trở ra. Tần Cung quay đầu lại vỗ vỗ Tần Hàm đầu. Tần Hàm chỉ cần không đối hai vị gia gia vô lễ. Bọn họ liền sẽ không thương tổn ngươi. Bọn họ đều là người tốt. Nhanh lên xuất hiện đi. Quỷ nha. Tần Hàm dùng sức lắc đầu. Nói cái gì cũng không chịu trở ra. Tần Cung. Đây là Hiểu Phong nói cái kia Tần Hàm sao? Lúc này, Hàn Mộ mở miệng hỏi. Là, nghĩ đến hai vị lão nhân gia đã biết. Nhưng tra được hắn thân thế. Tần Cung lập tức hỏi. Hai lão hơi hơi lắc lắc đầu. Rồi sau đó Hàn lão mở miệng nói. Chúng ta tuy rằng không có tra được hắn thân thế. Một cái lớn như vậy dã nhân xuất hiện ở Hồng Hoang Cốc Trung chúng ta đều không có phát hiện. Này cũng thật là việc lạ. Bất quá, vừa mới chúng ta xem qua, hắn không có bất luận vấn đề gì, là nhân loại, hẳn là bị vứt bỏ hài đồng bị cái gì mãnh thú thu dưỡng. Cuối cùng đi vào Hồng Hoang Cốc Trung, nếu hắn cùng ngươi có duyên, ngươi cũng nhận hắn làm đệ đệ, về sau khiến cho hắn đi theo ngươi đi. Đồng thời, chúng ta cũng chính thức phê chuẩn hắn tiến vào Hồng Hoang Cốc, trở thành Hoang Cốc tân đệ tử. Cảm ơn hai vị lão nhân gia. Tần Cung lại lần nữa quỳ xuống. Cấp hai lão khái đầu. Kỳ thật, lấy Tần Cung tính tình. Hắn cũng không phải là cái gì dập đầu trùng. Đây là hắn xuất phát từ thiệt tình cảm tạ. Rốt cuộc hai lão cho Tần Hàm một cái chính thức nhân loại thân phận. Về sau liền tính đi ra Hồng Hoang Cốc. Tần Hàm cũng là cái có xuất xứ người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.